Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời đại chúng ngồi. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 24 tháng 5 2003. Chúng ta đang sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Hôm nay là một ngày rất là tốt. Ngày rất là tốt trời. Trời nắng, mà cũng là ngày tốt để cho người ta chọn đám hỏi, đám cưới, đám đủ thứ đám hết. Thành tự từ sáng tới giờ chạy đi show từ 8 giờ tới giờ. Sáng giờ là mấy show rồi đó. Giờ còn show này là show cuối chưa? Chưa cuối. Thôi còn còn show ở nhà thương nữa. Ta đang chờ ở trong đó đó. Giờ xong show này rồi mới chạy vô show kia. Thì tối hôm nay Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng một cái bài kinh ở trong Trung Bộ số 16 có cái tên là Tâm Hoang Vu. Nếu mà nói theo định nghĩa chữ hoang vu đó, chữ mình hiểu hoang vu nó có nghĩa là như thế nào? Hoang vu là sao? Trống vắng, cái chỗ mà không có người tới đó thì gọi là chỗ hoang vu. Chữ hoang á nó có nghĩa là giống như là hoang dã vậy đó. Chữ hoang nó có nghĩa là đất đai bị bỏ phế, bị bỏ không ai chăm sóc, phải không? Thì gọi là hoang. Chữ vu á nó có nghĩa là cỏ dại. Thì nếu mà đất đai mà không ai chăm sóc hả, thì cái gì nó mọc? Dĩ nhiên là cỏ dại nó mọc. Thì tâm của mình đó thường cũng được ví dụ như là một mảnh đất, phải không? Cho nên người ta gọi là tâm địa, phải vậy không? Ai mà hiền cái nó trời tâm địa anh đó sao tốt quá. Người nào dở xấu nó anh tâm địa anh kia sao xấu. Thì tâm là một mảnh đất, cho nên chúng ta gọi là đất tâm. Mà đất tâm mà nói theo chữ Hán là tâm địa, tâm mình đã như một mảnh đất vậy đó. Mà nếu mà chúng ta thường ngày chúng ta trồng trọt và chúng ta tưới nước, chúng ta quét dọn, chúng ta thường chăm sóc, thì cái chỗ đó không phải gọi là tâm hoang vu, hoang dã nữa, mà lúc đó được gọi là cái tâm gì? Tâm phì nhiêu, phải không? Đất được phì nhiêu chứ không phải bị bỏ hoang, bỏ phế. Cái nhà nào mà không có ai vô ở lâu ngày ta gọi là nhà hoang, phải không? Thì cái tâm của mình cũng vậy. Nếu như trường hợp mình sống mà mình không có hướng về một con đường thiện, mà mình chỉ phóng túng, mình sống qua những cái cuộc sống, nghĩa là gọi là chạy theo những cái ở bên ngoài đó, thì lâu ngày sao? Tới khi mình trở về bên nội tâm á, thì mình tự nhiên mình cảm thấy trống vắng vô cùng. Pháp Hòa lấy ví dụ đi. Có những cái bữa nào mà sau một ngày đối đầu với bao nhiêu là người, rồi có một cái phút nào đó quý vị vô phòng, quý vị đóng cửa phòng, tự nhiên có một cái cảm giác trống vắng lạ lùng ở trong cái nội tâm mình không? Có không? Chắc có lẽ là cũng thỉnh thoảng mình cảm thấy, mặc dù ở giữa một cái biển người, nhưng mà khi mà đối diện lại với mình thì mình cảm thấy sao? Mình hầu như không có ai cảm thông, không có ai chia sẻ, không có ai hiểu được mình hết á. À, cái đó khó tả lắm, phải không? Mà nếu lúc đó mà trong những cái buổi đêm như vậy mà chúng ta tắt đèn sớm và chúng ta nằm lên giường bỏ một cái cuốn nhạc não nuột lên nữa đó thì sao? Lúc đó là đúng là mình đang hưởng thú đau thương đó. Cho nên á, cái tâm của mình á, Phật dạy là như một mảnh đất. Nếu mà chúng ta không có thường xuyên mà phân bón, chúng ta không có thường xuyên dọn dẹp thì có những cái thứ cỏ nó mọc lên đó. Thí dụ như là cái vườn ở trước chùa mình đó, quý vị ra trước thấy hai bên không? À, mặc dù là nó được tưới cỏ, được cắt cỏ, nhưng mà không có chăm sóc bao nhiêu, thành thử ra cây cối nó mọc thấy nó bệnh hoạn lắm, thấy nó không có tươi mát. Là vì sao? Là vì thiếu người chăm sóc. Thì chúng ta tu hành cũng vậy thôi. Mặc dù mình hàng ngày mình là mang danh là Phật tử, mình là những cái người đi chùa vân vân, nhưng mà chúng ta không có chăm sóc cái mảnh đất tâm á, thì coi chừng nó đi vào trong cái đất tâm mình, những cái hạt giống đó, những cái hạt giống mà cỏ dại đó đó, hồi nào mình không hay. Mặc dù mình vẫn sách vở đi chùa mỗi tuần, mặc dù mình vẫn gõ mõ tụng kinh ở nhà mỗi tối, nhưng mà đôi khi những cái thứ rắc rến đó nó đi vào hồi nào mình không hay. Thí dụ như á, mình nghĩ y là cái nhà mình nó đóng cửa cho nên đi ngủ, nhưng mà sáng ra thì giật mình là vì sao? Cái nhà đó cả đêm mình ngủ không có khóa cửa. Mình đi xe về cũng vậy, mình nghĩ mình khóa rồi, nhưng mà rồi tới ngày mai đi ra đó, mình mới phát giác là đêm hôm cái bốt mình còn để trong xe và cửa xe không có khóa. Như hôm trước Pháp Hòa đi chợ về, Pháp Hòa định là dừng xe ngay trước cửa, rồi thì mình sẽ bỏ đồ xuống rồi mình đi ra mình dời xe. Thế thì nghĩ vậy xong rồi cái đem đồ vô, cái mình nghĩ ồ thôi giờ tối rồi mà mai sáng có chuyện phải đi sớm thôi, ra xe làm chi, thôi cứ để yên nó vậy đi. Đèn mở cả đêm mà không biết, sáng ra ban ngày thì cái đèn đó mình đâu có thấy, mà mỗi lần mình mở cửa ra thì nó kêu ton ton ton ton mà không để ý. Nửa ngày sau mới phát giác là cái đèn mình vẫn mở như vậy đó. Là vì sao? Là vì lúc đó cái chánh niệm mình nó đi chơi rồi, phải không? Mặc dù đã có gõ cửa bằng những cái tiếng chuông báo là đèn còn à, hoặc là mình khi mình đi ra rồi mình quên rút cái chìa khóa ra đó thì xe mình nó cũng kêu đó. Thì cái coi chừng á, mình ý y như vậy á, thì cũng có ngày mình cũng mệt với nó đó. À, thí dụ như bình đó nó tốt á, nó không sao, sáng ra đề vẫn đi, chứ nếu mà bình yếu yếu là cả đêm một ngày rưỡi như vậy thì chắc nó cũng tiêu rồi đó. Thì bây giờ mình trở lại mảnh đất tâm mình phải thường xuyên chăm sóc. Đó là lý do mà Phật nói bài kinh gọi là tâm hoang vu. Cái kinh này Phật nói ở tại tu viện cấp cô độc thành xá vệ, không ai hỏi mà Phật tự gọi quý thầy đến Phật dạy, gọi là kinh vô vấn tự thuyết. Vô vấn là không ai hỏi mà tự Phật nói ra, gọi là vô vấn tự thuyết. Thì Phật nói như thế này: Ngài dạy, vị tỳ kheo nào chưa đoạn trừ được năm tâm hoang vu và năm tâm triền phược sau đây thì không thể nào có sự lớn mạnh, trưởng thành, hưng thịnh trong pháp luật của Ngài. Có nghĩa là nếu ai mà dù sống ở trong giáo đoàn của Phật, mang cái hình thức là những người xuất gia hay là những người Phật tử thuần thành đi nữa, nhưng mà nếu ai chưa đoạn trừ được năm cái tâm hoang vu này thì người đó cũng không có thể nào lớn mạnh được trong cái sự tu hành. Tại sao vậy? Bởi vì thứ nhất là người này có cái tâm nghi ngờ về Đức Phật. À, thí dụ bây giờ mình tu á, mình tu với thầy mình mà mình nghi ngờ ông thầy mình, thì giờ quý vị có theo ông tu cỡ nào đi nữa thì hình như giữa mình với thầy có cái gì? Có cái khoảng cách. Rồi cái sự cảm thông giữa mình với thầy á, nó không có. Đừng có nói chi thầy trò, vợ chồng thôi mà sống mà nghi nhau cái thôi là mình thấy cũng mệt rồi đó. Đó. Như hôm trước á, Pháp Hòa biết có một cái người đó, cái cô đó cổ hay nghi chồng là giấu tiền. Thì đi làm về nhiêu á, ổng làm khá lắm. Là đi làm như vậy là bà lấy hết, rồi mỗi tháng bà phát lương, phải giữ hết. Rồi ông này muốn gửi về cho gia đình là phải giấu, Thí dụ như làm tiền bạc cho ai nhiêu đó là phải giấu. Mà không biết bà nghi sao á, bữa đó bà ra ngoài xe, bà lục được ở dưới cái nệm nệm xe mà ổng hay ngồi, lục được ở trong đó không thấy trong. Đó, thì mình thấy á, khi mình sống mà mình có những cái nghi ngờ như vậy đó thì nó khổ lắm. Và cái người mà sống với mình họ cũng khổ nữa. Đó, thành thử ra quý vị cứ nghĩ đi, nhiêu đó thôi là mình thấy trong lòng mình nó bất an rồi. Chồng đi ra hay vợ đi ra chút là mình nghi. Cho nên cái người tu á, không phải là không được nghi. À, nhưng mà khi mình học đạo á, thì mình hiểu thấu đáo rồi mình mới vô chứ. Phải không? Mà khi mình thấu đáo được rồi á, thì đừng có nghi nữa. Bởi vì trong khi tu mà mình nghi á, nó nếu mà nghi mà cái nghi này á, để mình được giải quyết á, thí dụ giờ mình nghi, mình nghe bài kinh này vậy, nghe bài kinh kia vậy, mình không hiểu mình nghi chứ gì, nghi không biết cái nào đúng cái nào sai, cái đó gọi là nghi mà nghi trong cái vấn đề tu học, thì mình hỏi, hoặc giả là mình nghi cái gì đó mình phải nói ra, còn mình không nói thì mình cứ ôm cục nghi đó hoài. Đó, thí dụ bây giờ mình tới chùa đây, bác tư này ngồi hai giữa hai Phật tử, ngồi rồi nghe thuyết pháp rồi thần trí nó lờ đờ sao không biết nữa, cái ngồi lột chiếc nhẫn ra, cái rồi mới vào cầm chơi thôi, cầm dỗ dỗ chơi trong khi mà nghe pháp vậy, rồi cái thì quên lát cái bỏ đâu đó. Rồi bây giờ á, không lẽ lại hỏi một trong hai chị kế bên thì kỳ quá, không lẽ nói chị hồi nãy chị có thấy cái chiếc cà rá tôi đâu không, thì như vậy thì cái người kia giận liền, nó nói chị nó nghĩ sao mà chị hỏi tôi câu đó. À, thì bây giờ không dám hỏi. Rồi ngược lại, hỏi thì không dám hỏi, nhưng mà có nghi không, không biết bà bên trái hay bà bên phải. Rồi thành nữ rốt cuộc biến một cái ngày đi tu học đó, một cái ngày đi nghe giảng đó thành cái ngày gì, ngày không có an lạc. Vậy thì cái tâm mình đó lúc đó làm sao, hoang dã. Cỏ dại nó mọc, những cái thứ cỏ mà nó mọc lên rồi. Vì vậy cho nên á, Phật dạy đây, tâm hoang vu là nhà thứ nhất là nghi ngờ bậc đạo sư, tức là Đức Phật. Đạo sư là gì? Là đạo là con đường, sư là thầy, thầy dẫn đường cho mình. Thì bây giờ thầy dẫn, thí dụ như bây giờ quý vị á, nhờ người ta dẫn quý vị đi tới cái nhà đó, mà lái xe làm sao mà cứ nghi hoài à? Thành thử ra khi mình đi á, mình không có tập trung. Mình nói tôi nhớ đó đây mà sao cái bà kia dẫn đi đằng này cứ vậy đó, rồi cái mình cứ lo mình cà xịt cà đuổi, mình không đi theo người ta, người ta nói người ta dẫn được mình không đi theo, rồi mình cứ theo cái nhớ của mình mà mình không chắc, thành thử ra rộn lát cái có gì, có tai nạn xe cộ, mình có cái bệnh khổ vậy đó. Nhớ thì không nhớ, phải không? Mà người khác mà dẫn mình á, cái là mình ghi cái người này không biết có hay không, nó khổ vậy đó. Thành thử ra có những lúc á, người ta tốt với mình quá là mình cũng nghi nữa. Tốt quá không biết sao tốt, bữa nay sao niềm đỡ quá. Thí dụ như mấy chú ở chùa sống riết cái mình biết tính, mấy đứa nhỏ thôi chứ còn lớn lớn thì nó khá rồi, mà nó nghe giảng tới mình nữa ha. À, nó lại nó chắp tay, nó nghe là nó thương yêu mình lắm, nó ôm mình, nó hung rồi đại khái vậy là nghi rồi đó. Không phải mới nói muốn cái gì nói đại đi. Hay là mình biết rồi đó. À, thầy con muốn đi field trip cả trường con, hay là con muốn đi party sinh nhật bạn con thứ bảy này vậy đó. À, thành nữ ra mình biết liền. À, ở đời á, mình là nhiều khi á, có những cái á, mình không biết làm, nhưng mà khi người ta chỉ á, thì mình lại nghi. À, như hôm rồi á, có một vị ngồi nói chuyện, người ta mới kể, chú mới kể, chú nói á, cái ngày mà đưa người thân vô nhà thương á, chữa bệnh á, thì vô tới đó thì bác sĩ á, trong đó họ mới vỗ vai của chú, họ mới nói rằng ông đưa người thân của ông vào lúc này rất là đúng lúc. Ông đã làm good job, tức là làm một cái việc rất là đúng. Họ vỗ về mình và lúc đó 5-7 y tá bác sĩ nó tới nó chăm sóc mình, thì tự nhiên trong lòng ông nghi. Bởi sao vậy? Bởi vì Nếu mà cái người thân mình mà không có nặng á, mà không có cái cơ hội khó thoát á, có cái cơ hội nghĩa là thì sao? Là mình đi vô nhà thương á, mà nó khám bệnh mình mà không thấy gì đó, nó cho mình ngồi bút mùa lại thủy luôn. Còn nếu như trường hợp mà nó vô mà nó thử máu, mà nó thử một cái gì mà nó thấy nghi rồi là bắt đầu nó làm ào liền à. Thì vô nhà thương mà thấy y tá bác sĩ mà họ nghĩa là họ chăm sóc mình một cách ấy đó là mình nguy hiểm đó, tức là mình có bệnh rồi đó. Có lần Pháp Hòa đau bụng mà đau suốt cả đêm nó không hết, tới sáng cái chở vô nhà thương á, nó rờ cái mình cũng nói hơi hơi đau, rồi có thấy mình ngủ á, nó thấy mình ngủ cái nó cho mình nằm, trời ơi nằm từ sáng cho tới chiều luôn. Thôi mà nói nằm kiểu này ngủ đủ rồi, cái đó hết đau bụng gì. Nó cho mình nằm từ sáng tới chiều thôi, rồi nó cho mình đi vô ultrasound gì đó một tuần lễ sau, rồi không thấy gì hết. Thành thử ra khi mà mình đó, khi mà mình đã cho mình nằm ở ngoài, nghĩa là từ sáng tới chiều đó ha, mình hơi bực, nhưng mà đừng bực, đó là nghĩa là mình ok đó. Còn nếu mà mình vô mà đã là nó chăm sóc mình, nó làm y xèo đó là thấy hơi rồi đó, phải lo đi đó, thấy không? Thành thử đừng nghi. Mà nếu nghi cái kia. Thì nó tóm lại, đây là một trong những cái tâm nghi. Mà thứ nhất là mình nghi về cái bậc đạo sư là cái người dẫn đường cho mình. Phật thì thôi mình không nói rồi, bây giờ mình nói thầy mình thôi. Thầy mình hay là những cái người nào mà gọi là đòi hướng cho mình con đường đi đó. Người ta có tới đích hay không, người ta thật sự có tới bờ, tới bến hay không, cái chuyện đó mình đừng có đặt thành cái vấn đề. Mà cái quan trọng là gì? Cái quan trọng là người này đã có cái ơn dẫn mình, ít nhất cũng chỉ được cho mình cái con đường đi đúng. Còn họ trên đường đi họ rẽ qua cái ngã nào hay là họ ngừng ở đâu đó, đó là cái chuyện của đạo sư, chuyện của thầy. Còn ít ra thầy đã chỉ cho mình đúng cái con đường để chánh pháp cho mình đi. Cho nên trong đạo có câu gọi là y pháp bất y nhân là vậy đó, nghĩa là y theo cái giáo pháp thôi, đừng có y theo cái người dạy. Còn nếu mà dĩ nhiên người thầy mình mà dạy mình mà người thầy nó thực hành luôn được những cái điều đó thì tốt. Nhưng mà lỡ khi á mà mình được thầy dạy mà sao mình nhìn thầy mà không thấy ông làm cái chuyện ổng có dạy, ổng dạy mình y vậy, mình làm y mà sao mình thấy ông làm ngược, đừng có nghi cái chuyện đó. Biết đâu chừng người ta thị hiện cái tướng là Bồ Tát nghịch làm sao, nghĩa là ổng làm vậy đó để coi có mình tu làm sao. Thành thử ra mình càng nghi á thì mình càng khó trong cái đời tu, và cái đời sống của mình, cái đời sống tu hành mình đó, nó không có trọn vẹn. Cho nên đối với Pháp Hòa đó, mình phải thực tập một cái chuyện á, thầy á là cái người có cái công ơn. Công ơn gì? Công ơn cho mình, phải không? Cho mình cái con đường này. Còn cái chuyện mà thầy tu hay là thầy đi đến đó hay không á, đó là chuyện của cá nhân của mỗi người. Nhưng mà ít ra thầy cũng đã chỉ được cho mình đúng như cái bản đồ đó. Rồi bây giờ á, thầy có vẽ thêm một hai ba cái bản đồ nữa, đó là chuyện cá nhân thầy. Còn bây giờ thầy đã trao được cho mình được cái bản đồ đó thì mình cứ đi thôi. Rồi y pháp bất y nhân. Rồi mình tu á thì mình phải y nghĩa bất y ngữ. À, có nghĩa là y theo cái giáo nghĩa mà làm, chứ đừng có y cái lời nói đó. Đôi khi người ta nói vậy à, giống như là quý vị biết không, trong gia đình Phật tử nó có cái trò chơi á, thò thục. Biết thò thục không? Tức là thò rồi thục cái gì? Thò nè, thục nè. Mà cái ông mà ổng ra ổng dẫn cho mình chơi đó, ổng nói kêu thò mà ổng để giày á thì mình có làm theo. Ổng kêu thò mà mình cứ thò, mình cứ nghe cái lời nói ổng, đừng coi. Cho nên mình tu á, nó cho nên gọi là tám vạn bốn ngàn pháp môn là vậy. Làm gì có tám vạn bốn ngàn pháp môn? Nhưng mà nếu một người Phật tử mà khéo tu á thì thiệt sự đúng là có tám vạn bốn ngàn pháp môn tu đó. Bởi vì sao? Bởi vì có những cái y ngữ, có những cái y nghĩa. Mà nếu mình y ngữ không được, mình y nghĩa, và y nghĩa không có, mình y ngữ, đủ thứ cách tu hết. Người kiểu nào mình tu cũng được hết. À, có nhiều em Phật tử á, thấy không, nó mặc dù nó đâu có hiểu đạo, nhưng mà trong cái bản chất tự nhiên của nó, mà mình gọi là nôm na là Phật tánh đó, nó phát huy ra những cái gì, những cái cách để nó hướng dẫn người ta tu. Có những đứa mà về nhà mà ba nó bắt cỡ chưa chấp tay, nó không sao đâu, ba cứ để tay vậy rồi con đọc rồi ba theo thôi. Như vậy thì mới đầu ba nó ngồi ăn cơm á, nó chùa nó học mấy bài kinh ăn cơm á, thì ba chưa có bắt ba làm vậy thì ba bắt cỡ lắm, phải không? Thì nó độ ba đó bằng cách là ba khỏi có phải chấp tay, ba cứ ngồi im rồi ba nghe con thôi. Mà nếu mà ba nghe mà ba không chấp tay, tay với y ngữ chứ gì, nhưng mà y theo cái nghĩa thôi, ba quán. Ba là người lớn mà không lẽ ba không hiểu được cái câu gọi là nguyện cho tất cả có bát cơm đầy sao? Thì một chút xíu, một giây, một phút nào ông khởi lên cái tâm niệm nguyện cho tất cả có bát cơm đầy thôi, thì tự nhiên sao? Trong cái tâm đó nó cũng cắt đi được một cái ngọn cỏ hoang rồi. Trong cái tâm đó nó cũng bứng đi được một cái hoa dại rồi. Cho nên bao nhiêu vô lượng pháp môn là như vậy đó. Cho nên bây giờ kêu liệt kê ra 8 vạn 4 ngàn pháp môn, làm sao liệt kê? Cái 8 vạn 4 ngàn mà trong đạo Phật thường dùng ý muốn chỉ cho một con số nhiều của những cái phương pháp tu học thôi. Đó. Thí dụ như là hồi nãy mình nói là mình phải nghe cái lời ông đó nói, phải không? Là ông kêu thò là mình cứ thò đi, còn cái chuyện ông thò ông thục cái chuyện của ông. Hay là ta kêu con cỏ ở gì, con thỏ ăn cỏ uống nước chui hang, mình phải nghe lời người ta nói mình làm. Chứ ổng nói là con thỏ mà ổng để giày thì mình có bắt trước, mình bắt trước là mình sai, hiểu ý không? Đó, thành thử ra có những cái mà trong gia đình Phật tử đó, nó luyện cho mình cái gì, luyện cho mình cái nhanh nhẹn khi mình đi sinh hoạt. Hồi xưa mình đi sinh hoạt mà nó kêu mình nói vậy nè: một tô canh bún, hai tô bún canh, ba tô canh bún, bốn tô bún canh, năm tô canh bún, sáu tô bún canh, mà cứ nói một lèo cho tới 10 câu như vậy là nghĩa là mình là có cái lưỡi gì, lưỡi giòn dẻo đó, phải không? Rồi một ly chanh đá, hai ly đá chanh, ba ly chanh đá, bốn ly đá chanh, năm ly chanh đá, sáu ly đá chanh, bảy ly chanh đá, tám ly đá chanh, tới 9 ly chanh đá, 10 ly đá chanh, mình nói một lèo như vậy đó, liên được như vậy cái mình vô mình học chú nó không có lộn. Mình vô mình học thần chú. mình học thần chú là không bao giờ sai được. Namo Toro Bà Gia và Đắc Tha Nga Đa Gia Đắc Địa Tha, án được mấy rô là mình làm liền, mình thuộc liền, dễ nhớ lắm. Hồi xưa mà thầy trụ trì đưa kêu học chú biến thực biến thủy á, có quà ngồi nè, mình đếm nè, coi có mấy cái Toro. Namo Toro Bà Gia Đắc Tha Nga Đa Gia Đắc Địa Tha, án Toro. Toro mình nhớ hai cái Toro nè, bát ra tô rô mình nhớ mấy cái, dễ lắm. Cho nên rất là mau. Tụng học cái bài chú lát nữa, mới 5-10 phút nữa cái xe nhà hoàng nó tới rước đi đám, thầy mới viết cho Pháp Hòa cái bài chú Tỳ Lô Quán Đảnh Chơn Ngôn để mà nhập liệm đó. Thầy mình ngồi mình học án Tỳ Lô Quán Đảnh Chơn Ngôn, án A Mộ Già Dĩ Lô Tả Nẵng Ma Hả Mậu, thuộc đường câu rồi, cái câu kế nó khó quá, nại ra mỏ nỉ bát nạp ma. Thì Pháp Hòa mới nhớ ra rằng á, ở Việt Nam mình nó có một cái chai, nó gọi là chai mỏ nát. Thì ở đây á, nại cái mỏ nát hay là nại cái mỏ đi thì nó giống nhau. Tự nhiên mình nghĩ ra được vậy cái là mình thuộc luôn cái câu chú đó, nại ra mỏ nỉ, cứ nhớ cái chai mỏ nát là khui được chai, tung được cái bài chú kìa. Đó là gì? Cũng là một trong 4 vạn 8 ngàn pháp môn, hiểu ý không? Vì vậy cho nên cái tâm mình á, nó như một cái mảnh đất rộng, một ngày á, mình không có thể nào mình phát hết cỏ được. Bởi vì sao? Mình bỏ nó hoang lâu quá, mình bỏ nó là hoang lâu quá. Bây giờ muốn trở về để mà xây nhà đó thì phải làm sao? Bỏ ra cũng thời gian, phải không? Giống như xưa đây là 5 căn nhà không ai ở, 5 căn nhà hoang. Lúc đó chỗ này là hoang dã, 5 căn nhà hoang. Thì mình phải làm sao? Thì mình phải mướn người tới nè, đập nè, xúc nè, mất 1 tháng trời để mà khiêng rác đi bỏ, rồi đào xới đất, rồi vân vân. Nó mới được như vậy, chứ đâu phải tự nhiên mà được đâu. Cho nên, thứ nhất là mình đừng có cái tâm nghi ngờ. Cho nên người nào còn cái tâm nghi ngờ về bậc đạo sư của mình, thì trong tâm người đó đang bị một thứ hoang vu. Vì sao? Vì người đó không có hạnh phúc khi tu được. Đối diện với thầy mà cảm thấy không có thoải mái, thầy dạy mà cảm thấy không có nghe được, bởi vì trong lòng mình đã bất kính đối với cái người thầy rồi, thì tự nhiên bao nhiêu mình học cũng không vô á. Mặc dù ông thầy cũng nói mình cũng ngồi mình hử mô Phật vậy, nhưng mà thật sự trong lòng mình lúc đó đó, nó đang bị một cái thứ hoang dã, một cái mảnh đất hoang dã nó xâm chiếm, hoang vu. Rồi thứ hai là gì? Nghi ngờ về giáo pháp, nghi ngờ về những cái điều Phật dạy, hay nghi ngờ những cái con đường mình đang tu. Mà khi mà nghi ngờ như vậy rồi thì cũng khó tu lắm. Rồi thứ ba là gì? Nghi ngờ về tăng đoàn. Tăng đoàn tức là những cái đoàn thể mà chúng ta đang tu. Nếu mà nói với một người xuất gia đó, mình sống trong một cái đoàn thể tu học mà mình nghi ngờ cái đoàn thể của mình thì mình cũng khó sống với đoàn thể đó lắm. Nói vậy không có nghĩa là bắt người Phật tử đó phải sao? Phải ngu ngơ, phải nghĩa là nhắm mắt làm càn, không phải vậy. Không có nghĩa như vậy. Nhưng mà có cái nghĩa là khi mà chúng ta tu học, nếu những cái gì chúng ta chưa thông, chưa hiểu thì chúng ta phải làm cho nó thông, làm cho nó hiểu. Và nếu mà nó có hai cách nghi, nếu mà chúng ta nghi á mà để làm cho chúng ta lui sụp con đường tu á thì cái đó mới thật sự là hoang vu. Còn nếu một mặt mình có những cái nghi nhưng bên cạnh đó mình vẫn tiến đều đều trên cái con đường tu mình, rồi một ngày nào đó cái khối nghi mình nó vỡ thì nó khác. Để cho cái nghi mà nó xâm chiếm mình á thì cái nghi đó, đó nó trở thành cái mảnh đất hoang dã ở trong lòng của mình. Chứ không phải rồi bắt mình là cái kiểu như là đừng có tin, đừng có hiểu gì hết á, cứ ai nói sao nghe vậy. Không phải, Đức Phật không phải dạy mình như vậy. Thì mình phải hiểu được cái tâm ý của cái bài kinh. Nghi ngờ về các học pháp, như vậy thì mình có bốn cái nghi ha. Nghi ngờ bậc đạo sư, nghi ngờ giáo pháp, nghi ngờ tăng đoàn và nghi ngờ những điều chúng ta học. Thì bốn cái nghi đó đó nó tương đương với si. Và một cái nữa gọi là tâm phẫn nộ đối với các vị đồng tu. Mình hay những cái người mà tu chung với mình á, mình hay mình dễ câu có, mình dễ giận, mình dễ xích mích. Có nhiều khi mình bực người nào rồi á mình không nói đâu. Mình để đó. Để chi biết không? Bây giờ mình chỉ chờ thôi. Họ đụng mình một chút xíu nhỏ thôi là mình phát ra liền, mình làm cho lớn á. Mình làm cho lớn á. Thành thử cái đó gọi là gì? Cái đó gọi là sân. Cái đó gọi là sân. Vậy thì năm cái tâm nghi ngờ. Kế đến hả? Tâm phẫn nộ đối với các người tu với mình. Đó là sân. Cỡ bốn cái trước gọi là si. Thì Đức Phật mới dạy tiếp. Do vì các tâm trên nên do vì các tâm trên nên tâm hay sanh do dự, không nỗ lực, không chuyên cần, không kiên trì, không quyết đoán, không có được sự thỏa mãn an lạc. Năm cái tâm đó nó khởi hiện lên thì mình lập tức có sáu điều không có hoàn hảo trong lòng mình. Thứ nhất là gì? Do dự. Do dự có nghĩa là không biết có nên tu nữa không, không nên có nên theo thầy này nữa không, không biết có nên theo cái giáo đoàn này nữa không, theo cái pháp môn này nữa không. Do dự nó không tiến, cho nên cái do dự đó cho nên không có nỗ lực. Cái gì đó làm cho mình không có nỗ lực. Không có chuyên cần, không có kiên trì. Mình hu khe kệ đó, mình không có trì trí. Thí dụ như bây giờ mình muốn độ một cái người nào đó, mà cái người đó mình thấy khó độ, nhưng mình cứ trì trí, được bao nhiêu hay bao nhiêu. Có những cái chuyện á, những cái người mà họ còn trẻ đó, còn cái tuổi ham ăn, ham ngủ, ham chơi, mà nó khắc phục được cái chơi, mặc dù nó còn ham chơi gì, nó còn ham ăn gì, nó còn ham ngủ gì, nhưng mà nó khắc phục được. Mà để làm gì? Để nó ngồi tụng kinh, để nó ngồi thiền. Dù cái ngồi đó tâm nó bị chạy rong chỗ này chỗ kia, nhưng mà trên mặt hình thức, về cái thân thôi, về cái thân thôi, nó cũng dừng chân được rồi. Có nghĩa là mình á, khi mình hướng dẫn những cái người, mình hướng dẫn người ta tu á, mình đừng có, mà nhất là những cái người mà đang chập chững đó, mình đừng có bắt họ phải hoàn hảo một cách hoàn toàn, khó lắm. Hôm nay là tốt ngày, nhưng mà tốt ngày để cho những cái chuyện thế sự, chứ không phải tốt ngày để mà đi nghe kinh, không phải là đi nghe giảng. Cho nên thường thường á, mình sống riết cái, nó cũng có cái kinh nghiệm á. Thí dụ như hôm nào mà trời ở ngoài đường mà nắng đẹp á, thì bữa đó chùa sao? Đông hay vắng? Vắng, tại vì người ta phải đi picnic chứ. Một năm có mấy ngày hè thôi, một năm có mấy ngày đẹp trời vậy thôi, người ta phải đi ra ngoài, người ta phơi nắng, người ta đi picnic, người ta đi chơi với người ta, gia đình người ta. Không? Rồi thành thử ra ví dụ mình muốn tổ chức một cái khóa tu, một cái ngày lễ gì, đừng có tổ chức long weekend. Tại vì tổ chức những cái ngày đó đó, nó giảm cái số lượng người xuống. Cho hôm trước định tổ chức khóa tu cho người Tây Phương đó, thì mình mới nhớ trực lại coi lịch là thấy đó là cái ngày long weekend. Mà thường thường là có một cái long weekend rồi là dĩ nhiên cái kia nó phải nặng, cái cục cân đi chơi nó phải nặng hơn cục cân tu. Tại vì sao biết không? Chùa tu ngày nào cũng được, phải không? Chùa tuần nào thầy cũng giảng mà. Còn chuyện đi chơi gia đình dày sum họp được có mấy bữa đâu, nắng vậy đâu được mấy ngày đâu. Đó, thành thử ra mình phải thấy được như vậy, mà mình phải kiên trì, mà hiểu được vậy cái tự nhiên mình thoải mái, phải không? Những ngày nào mà thí dụ như nhìn ngoài trời mà tuyết nhiều đó, thì mình cũng biết là những ngày đó cũng sẽ vắng đó, tại vì Phật tử tu theo mùa. Phật tử tu theo mùa, mà bản thân mình cũng vậy. Đặt trường hợp mình là một Phật tử thường thôi, mình cũng vậy thôi à. Thiệt sự là Pháp Hòa nói vậy đó. Thử mà nhiều khi còn phục Phật tử nó là khác á. Mình nghĩ trời ơi, nếu mình đặt trường hợp mình vậy, chắc mình không đi chùa bữa nay nó tiếc như vậy. Mà thấy ai bước vô chùa tự nhiên mình cảm thấy mình phục họ rồi. Nói thật lòng là vậy đó, phải không? Cho nên một khi mình có năm tâm hoang vu rồi, năm cái tâm nãy đó ha, nghi ngờ đạo sư, giáo pháp, tăng đoàn, học pháp, và hay giận, kiếm chuyện, giận dữ với những cái người đồng tu mình, thì lập tức ngay lúc đó trên con đường tu của mình bị những cái trường hợp là do dự nè, không có nỗ lực nè, không có chuyên cần nè, không có kiên trì nè, không có quyết đoán nè, và không có thỏa mãn được cái an lạc của mình. Tại vì mình lúc đó mình có cái high access đó, tức là mình có những cái gì gọi là những cái gọi là sao, đòi hỏi, cái đòi hỏi quá cao, và mình đâu có biết được rằng á, cái an lạc của mình á, nó có ngay ở trong cái từng cái phút giây mình làm được một cái chuyện nhỏ. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ đi, bây giờ quý vị lên đây mỗi tối thứ bảy quý vị ngồi thiền nửa tiếng, mặc dù quý vị ngồi quý vị nói từng nửa tiếng mạng thua gì, ta Phật ngồi suốt 49 ngày kìa, quý thiền sư ta ngồi ngày này qua ngày kia kìa, mình cái kiểu này là cái kiểu gã ngứa bên ngoài thôi. Nhưng mà bây giờ mình nói như vậy á, cũng đúng, nhưng mà chưa đúng lắm đâu. Tại vì mình ngồi nửa tiếng đó, không lẽ không có được 2-3 phút an lạc sao? Có chứ. Phải có chứ, không thể nào không được. Trong vòng 30 phút đó, ít nhất cũng phải được 5 phút. Thành thử ra cái an lạc của mình á, là, cho nên khi mà quý vị ăn một muỗng cơm, quý vị nó phải ăn tô mới no, hết tô này mới no. Mà thật sự ra nếu mình nhìn với cái giáo lý gọi là tương tức mà nhìn sâu á, thì nó có no ngay cái muỗng đầu không? Có không? Có chứ. Tại vì nếu không có cái muỗng no ngay muỗng đầu thì làm sao muỗng thứ hai và muỗng thứ 10 là nó lại no? Hiểu ý không? Thành thử ra mình no ngay cái muỗng đầu. Ở trong cái muỗng đầu mặc dù nó chưa có no, mà thật sự nó đã có cái nhân no trong nó rồi. Và đến cái mũi thứ 10 hay là hết đô con thì mình mới thật sự là nó. Cho nên cái an lạc của mình nó cũng vậy, không có khác. Không có khác. Cho nên mà mình mà bắt buộc là phải đến một cái lúc nào đùng một cái mình phóng hào quang rồi mình đi trên bông sen đó thì mới gọi là giải thoát giác ngộ sao? Không có. Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè. Cái an lạc của mình nó có ngay đây nè. Quý vị hàng tháng mở thùng thơ ra, mà cái tháng thường lệ mình trả tiền bill mà bill điện á là 1.000 đồng, mà cái tháng đó mà mở cái bill ra nó còn được 800, có vui không? Nói thiệt đi, mặc dù vẫn phải trả 800 nhưng mà cái vui nó đã có trong đó rồi, vì mình không phải mất thêm 200 nữa. Rồi thường lệ đó là mình hay phone đông phone tây, cho nên mình tiền điện thoại mình quá trời quá đất, và tháng này tự nhiên nhìn vô cái bill ấy chỉ có mấy chục đồng hay là mười mấy đồng. Có an lạc không? An lạc chứ. Cho nên đâu phải là đến khi nào mà mình kêu là mình mới nói là tôi lãnh cái bill ra mà tôi khỏi phải trả mới gọi là vui. Nói vậy thì không đúng. Anh có xài bill thì làm sao anh bắt không trả được. Bây giờ mặc dù cái tháng đó anh không có trả một, anh không có xài một phút nào lon đứt tin, nhưng mà cái căn bản, cái basic anh xài điện thoại của cái hãng điện thoại là anh phải trả cái giá căn bản chứ. Phải vậy không? Cho nên mình còn sống á, mình còn ở trong cái cuộc đời này thì làm sao mình nói là tôi hoàn toàn để mà chấm dứt cái khổ được. Làm sao nói cái chuyện đó được? Bởi vì cuộc đời này là cuộc đời gì? Cuộc đời này là cuộc đời, tiếng Anh nó gọi là unbalanced hay là imbalanced world, tức là cái cuộc, cái thế giới, cái xã hội, cái cuộc sống gì không có bao giờ mà nó gọi là công bằng hay là quân bình được hết. Nó chênh lệch. Bởi vì á, nó như là một cái trái của cái trái cân đồng hồ. Nó qua trái thì nó phải qua phải. Nó hết ngày rồi tới đêm. Cho nên anh không có, anh nói là tôi muốn làm sao á, tôi vẫn xài điện, tôi vẫn xài nước, tôi vẫn xài điện thoại mà đừng lãnh cái bill nào hết á, cũng được. Nhưng mà chắc có lẽ là ai đó volunteer trả về mình á thì còn quả bay. Chứ còn mà nói là xài mà không trả là không đúng. Chỉ có một cái điều là xài mà tháng này mình mở ra mình thấy xài trả ít, cái là mình thấy sao? An lạc được chút, thỏa mãn được với cái đó rồi. Năm ngoái đó, còn bác năm ngoái là năm tuổi hả? Năm ngoái là năm kỵ hay sao á? Trời ơi, nó hư gì mà nó hư liên tu bất tận. Mai nó hư cái chỗ này, mốt nó hư cái kia. Mà quý vị biết không, cái gì mà thuộc về commercial, tức là của máy móc mà thuộc về loại mình gọi là cái gì, thương mại đó, thì lúc nào cũng phải hơn một cái nhà quý vị hết. Cái máy hút ở trên trong cái bếp chùa đó, thí dụ mà cái dây mà nó qua làm cho cái quạt nó quay để nó hút cái hơi ra đó, mà khi nó đứt cái dây đó đó, cái dây tốn có 4 đồng à, mà cái thằng thợ 2 sợi dây vô có đang 150, mà để trong cái bill đàng hoàng là cái sợi dây giá có 4 đồng thôi, nhưng mà phải trả 40 đồng cho cái thằng mở cửa tiệm để nó vô nó mua cái dây đó thay cho mình. Thì thấy không? Và bây giờ cái bữa nào mà nó cũng tới, nó sửa vậy, nhưng mà nó tới nhầm cái giờ, không phải là giờ buổi tối hoặc là cái cuối tuần, mà bữa đó đứt nhầm cái bữa ban ngày, thành ra nó tới nó thay á, thay diện 150, bữa nay còn có 100 mà. À, lãnh cái bill 100 ra cái nó an lạc với 50 đồng liền. Đó, thực tế là nó như vậy. Phải vậy không? Cho nên nếu mình tu mà mình còn cái tâm hoang dã đó, của cái sự nghi ngờ đó, thì Phật gọi là không thỏa mãn được với cái an lạc mình đang có. Có nghĩa là mình có an lạc chứ không phải là không. Nhưng mà tại vì mình có những cái đòi hỏi nó cao quá đi, cho nên rồi mình không có an lạc. Có những cái Pháp Hòa cũng muốn nó đến cái chỗ nghĩa là toàn vẹn lắm chứ không phải không đâu. Vì sao? Vì mình, cái đó là cái cuộc sống mà. Nhưng mà rồi khi mình không được cái mình phải quán lại. Mình phải quán lại. so cái này với cái kia, ồ cái này nó còn đỡ hơn nhiều, thôi kệ. Còn nếu mà mình mà so mình với người khác, cái gì người khác không có giống mình thì làm sao mà người ta được. Thí dụ như giờ quý vị không thể nào quý vị nói, ví dụ như Pháp Hòa nói là cả chùa nói tại sao mấy người xài nước nhiều vậy, lợi cái nhà của cái cô Phật tử kia kìa, cô trả một tháng có 40 đồng tiền nước à, mà ở chùa sao phải trả tới cả tháng 1000 đồng, thí dụ vậy. Nói cái chuyện gì không vô lý, vì mình nhiều người thì làm sao mình có thể mình đi so với cái người kia được. Đó, vì vậy cho nên hiểu được cái chỗ đó rồi thì ngay cái chuyện tu hành của mình á, mình an lạc liền trong cái lúc như vậy, chứ không có phải đợi đến khi nào mà không có phải khổ đau. Cái gì mà không khổ, ở đời nó hai mặt à. Thí dụ như giờ mình mệt quá này, mình uống ly nước trà thiết đậm này, uống nó chát chát vậy à, nhưng mà nó tỉnh cái này thì nó bổ cái này, nó không bổ cái kia. Uống vậy thì nó nóng dữ lắm, ngày tối lạ là khô môi, đau cổ vân vân. Cái nào nó cũng có những cái của nó hết, phải không? Cho nên giờ mình cứ biết là an lạc ngay lúc này, mình đang mệt này, có một ly nước trà đậm thiệt đậm uống để nó giải cái an lạc này liền này. Đó. Rồi bây giờ đó là năm cái tâm hoang vu nè. Bây giờ Phật dạy tiếp năm cái tâm gọi là năm tâm triền phược. Triền là gì biết không? Triền là nó vấn mình lại. Triền như một sợi dây vậy đó. Rồi phược là gì? Phược là nó cột mình. Dây cột rồi xiết lại nữa là triền phược. Nó, cái chữ triền nó cũng có nghĩa là liên tu vậy đó. Nó cái này nó kết với cái kia, kia nó kết với cái nọ vậy đó. Cho nên gọi là triền miên. Triền là nó dính chùm vậy nè. Cho nên mình đó, một mình khổ là cả nhà lấy khổ. Nó truyền với nhau mà, nó dính chùm vậy đó, nó liên vậy đó. Cho nên tay đúng ra cái chữ người ta gọi là chùa triền, có nghĩa là hết cái thế hệ này thì cái thế hệ khác thôi. Nhưng mà người Nam á nói riết cho nó thành cái chữ chùa triền. Chùa triền, hỏi sao chùa chiền mà hết chiền người này tới chiền người khác, đã có cái nghĩa vậy đó. Cái chữ triền nó có nghĩa là nó liên đới, nó dính với nhau. Thì bây giờ nè, Phật dạy năm cái tâm triền phược là gì? Thứ nhất là tham ái, mong cầu, khao khát với các dục vọng. Dục vọng là gì? Dục vọng là những cái thèm khát, những cái ham muốn vô chừng, không bao giờ thỏa mãn. Hay nói một cách khác, đây là những cái dục vọng đau khổ, không có an lạc, không có hạnh phúc. Thí dụ như là mình tham danh, tham lợi. Rồi ở đời mình nói tu không có còn tham danh, không phải đâu, mình không phải là không còn. Nhưng mà mình biết tu á thì sao phải không? Thì mình giảm đi, hay là mình giỏi nữa thì mình mới gọi là không còn. Chứ còn bây giờ mình chưa biết mà. Thử bây giờ người ta khen mình còn vui không? Người ta chê mình còn buồn không? Mà nếu còn vui còn buồn tức là mình cũng còn muốn cái danh ở trong đó rồi. Còn khi nào mà người ta khen mình vẫn vậy, người ta chê mình vẫn vậy đó, cái đó lúc đó mình mới gọi là cái người mà không còn tham danh đó. Chứ còn mà ta nói trời ơi bữa nay phải chị làm cái này không, chị chưng cái này không, chị nấu món này không, bữa nay ngon quá, bữa hôm ăn cái nhà kia nó không ngon, cái tự nhiên sao mình hớn hở, mình nói tôi làm vậy kia đó, đó là mình còn chưa hết. Chứ phải có lâu lâu phải có cái thử, mình lâu lâu phải có cái thử. Cho nên tham, mong cầu, khao khát với dục vọng, rồi cái đó nó làm gì? Nó cột mình, nó lôi mình đi. Cho nên trong cái kinh Phật á còn có câu gọi là sử thập triền thập sử. Triền là cột rồi phải không? Rồi sử là gì? Sử là sai sử mình. Sử là nó xui khiến mình, nó điều khiển mình, gọi là sử. Hình như ngoài Trung á, khi mà người ta nói là nó là nó sai cái thằng kia làm vậy, nó xử cái thằng đó làm vậy, là xử là cái người đó nó sai mình đi. Bây giờ thứ hai là tham đắm với sắc thân, tức là nội sắc với bản thân mình đó, mình tham đắm cái thân mình nè, mình rất là hài lòng với cái thân của mình bây giờ. À, nó cao, nó trắng, nó đẹp, nó có duyên, nó vân vân. Rồi bây giờ mình chính mình thương cái này rồi thì sao nữa, phải làm gì? Mình phải kiếm những cái bề ngoài để mình làm cái gì, tu bổ cho cái này. Nó đẹp rồi mình muốn nó đẹp hơn nữa, nó đẹp rồi mình muốn nó đẹp hơn. Có ai mà nói thôi tôi đẹp đủ rồi, tôi mặc gì vừa không? Đâu ai nói vậy đâu. Lúc nào muốn đẹp hơn đó. Đi ra ngoài chợ mình mua một cái tu cũng còn nữa, chứ đừng nói là hết. Rồi mình mặc cái áo mà nó dài thường thượt, nó không có hợp với mình, hay là cái vải này chỉ cần người ta nói một câu thôi, ôi thầy mặc cái áo này nhìn nó không sang, là bảo đảm gói áo nó cất đó. Nhưng mà nếu mà ai nói trời thầy mặc cái áo này vô nhìn thấy nó sang, là mình khoái rồi ra mặc hoài. Cái đó là đúng vậy thôi. Cho nên mấy đứa nhỏ nó dễ dụ lắm. Nó mà ăn giỏi, ăn dở đó mà. Ồ bữa nay nó giỏi nhất, ăn giỏi lắm là thôi mà rồi thấy nó ăn cho nên ăn thấy thương luôn. Mình là vậy đó. Cái đứa nào mà nó ngồi mà nó hay ủa quẹ đó, mà mình mà chỉ muốn cho nó ngồi đàng hoàng, mình nói trời ơi bữa nay con ngồi đẹp quá, con ngồi thiền giỏi quá, rồi mình ngồi nó ngồi dung Phật cho nó. Rồi là ngồi là diệu trạm tổng trì bất động tôn đó. Đó. Cho nên đó, người Việt Nam mình họ ví dụ cũng hay lắm nha. Họ nói là cái người già với cái người trẻ làm sao? Nó đồng nhau. Cái người già đó họ cũng có những cái tâm niệm như vậy. Họ cũng thích người ta chiều chuộng, họ cũng thích người ta để ý nè. Thấy không? Đó là nói tới cái chuyện mà tâm tánh, còn chưa nói tới bề ngoài đó. Rồi bề ngoài thì sao? Già rồi thì tay chân nó run rẩy, nó quên trước quên sau, nó ăn nó bê bối, chưa nói chuyện mà ăn rồi đổ tháo giống như nít vậy. Cho nên về ngoài về trong nó y như vậy, chúng có khác. Quên họ chút lão buồn rồi đó. À, mà ở đời nó khổ như vậy. Tại vì sao? Bởi vì cái tập khí mình sống á. Cho nên á, mình mà nhìn đời á, mình nhìn cho nó sâu một chút á, thì tự nhiên mình thấy làm sao biết không? Đi cũng là về, mà về là đáng đi. Là gì á, khi mình bây giờ là mình sanh ra ra, cái mình lớn lên, cái mình đó mình đi vào đời, phải không? Mình đi vào đời, tức là bắt đầu mình lớn lên rồi mình tập sống theo cái kiểu bình thường bên ngoài vậy, gọi là đi vào đời. Nhưng mà trong khi mình lớn lên rồi mình già dần dần xuống thì mình sao? Mình lại trở về cái lúc mình còn nhỏ. Cho nên đó, khi lớn ta kêu đi vào đời, mà khi mà già chết ta kêu trở về dĩ vãng, hay là trở về cát bụi. Nó vậy đó. Tại vì từ mình, từ các cát bụi, hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai vương hình hài lớn dậy. Nhưng mà cái đó nó tuyệt vời, nó màu nhiệm lắm, phải không? Rồi một ngày nào tóc trắng như vôi, lá úa trên cao rụng đầy, cho trăm năm vào chết một ngày, chỉ có ngày đó thôi. Ở Việt Nam mà đút vô lò là phải 4 thước củi với mấy lít xăng, là phải đốt tới 6 tới 8 tiếng, chứ đây không cần. Ở đây chỉ cần đút vô là bấm một cái rẹt một chút xíu sao à. Giờ đây có một bà cụ đó, bà ở bên Vancouver, thì bà hay, bây giờ bà mất rồi, bà hay giấu biết cái gì là không ít của chị ai lắm. Thì có một cô đó cũng có chọc bà đó, bác ơi, bác biết mà bác giấu làm chi? Ha, bác biết nhiều quá mà giấu làm chi, chỉ đi. Ha, bác giấu nhiều quá, đút vô kia cái rẹt đem ra nó có nhiêu à? Hay là bấm vô lò rồi đem ra cái nó có ngủ một chút đó thôi. Đó. Cho nên á, về năm cái truyền Phật thì Phật dạy á, thứ nhất là cái dục vọng, cái thứ hai là tham đắm cái gì, cái sắc thân của chính mình là nội sắc, hiểu không? Rồi bề ngoài thì gọi là gì, là ngoại sắc, nội là bên trong. Cho nên cháu nội cháu ngoại nó cũng có nghĩa vậy, chứ không có nghĩa gì hết đó. Cháu ngoại là gì? Cháu ngoại là cháu ngoài da, cháu nội là cháu của mình. Cho nên là người ta mới nói là con ngoại gì, cháu ngoại thương dạy thương dột, nó đâu phải của mình, nhưng mà lúc mà nó sướng nó đâu nhớ mình, mà nó khổ nó chạy về mình. Bà ngoại là như vậy đó, bà ngoại là như vậy đó. Cho nên Pháp Hòa rất là cảm động khi mà Pháp Hòa sống với ngoại. Ở lúc mình lớn á, thấy không, thì mình sống với bên nội, mà ông già đi vượt biên rồi á, thì lúc đó cái là mình về ngoại mình ở. Từ nhỏ tới lớn là mình cứ sống với bà ngoại thôi. Và bà ngoại Pháp Hòa là thương cháu lắm. Rồi bây giờ nó có một cái tham ái nữa. Cái chữ ái là gì biết không? Mình học hoài cái chữ này nè. Cái chữ ái này á, nó có nghĩa là yêu. Nhưng mà cái ái này á, cái chữ yêu này á, mà một khi nói ái nói yêu á, thì nó còn có một cái phụ tùng bên cạnh nữa là gì? Là dính mắc. Ái là yêu, mà hãy nói là yêu á, thì nó có cái gì? Người yêu và người được yêu. Thí dụ như là nó ngọ ái nị, tức là tôi thương em mà tôi thương anh, có nghĩa là sao? Lúc đó mình thấy có một người đó thôi. Rồi bây giờ người ta mới rộng hơn chút, ta nói ồ, bác ái. Nhưng mà cái chữ bác ái, chữ bác là gì? Chữ bác là lớn, là rộng. Rồi có cái tình yêu rộng thì gọi là bác ái. Nhưng mà cái bác ái đó cũng chưa thể nào đồng một nghĩa với chữ từ bi được nữa. Cho nên mình phải rất là hiểu được hai cái từ như vậy đó. Thì khi mà người ta, mình đọc sách, đọc kinh á, mình biết người ta dùng cái chữ đó có chuẩn hay không. Bác ái mặc dù là có cái tình thương rộng, nhưng mà cái rộng đó nó chưa rộng, nó cũng còn. Thí dụ như bây giờ mình nói ô, tôi, cái anh này, cái lòng bác ái anh rất là lớn, ảnh thương toàn thể dân tộc Việt Nam. Vậy thì anh thương ai? Anh thương cũng rộng, nó thay vì người ta thương gia đình ta thôi, nhưng mà anh này nó không thương gia đình, anh thương cả cái nước Việt Nam. Cái đó chỉ là bác ái thôi, tại vì anh còn có một cái sở để anh yêu, cái sở yêu là cái người kia yêu. Phải không? Cho nên á, khi mà mình thương một người nào rồi á, thì gọi là yêu. Khi mà mình thương cái người đó rồi, mình dính với cái người đó rồi á, thì tại sao mình không thấy người nào nữa, mặc dù rất nhiều cô qua lại trước mặt mình. Bởi vì sao? Bởi vì lúc đó mình sao? Bị dính với một rồi. Mà khi mất một đó thì mình khổ. Cho nên khi mà mình thấy được cái đó rồi đó, thì mình gặp cái người nào mà họ tu cùng chí hướng, tự nhiên cái tình thương của họ càng ngày nó càng rộng. Cho nên ông giáo chủ của đạo Hòa Hảo đó là ông Quỳnh Phú Sổ đó, ông có cái bài thơ đó: tôi có tình yêu rất mặn nồng, yêu đời yêu đạo lẫn non sông, tình yêu chan chứa trong hoàng vũ, chớ chẳng yêu riêng khách má hồng. Không có yêu một khách má hồng nào hết á. Nhưng mà nếu khách má hồng muốn được yêu, thì trong tâm ý hãy xoay chiều, hướng về phụng sự cho sanh chúng, sẽ gặp tình tôi trong khối yêu. Thấy không? Tức là nếu như trường hợp mà cô có thương tôi á, thì thay vì bây giờ á, cô thương tôi á, cô làm theo tôi nè, cô đi phụng sự cho chúng sanh như tôi đi, thì lúc cô sẽ phát giác ra rằng không, trên đời này cô sẽ không yêu một người, cô không thương một người được. Mà lúc đó cái lòng của cô, cái trái tim của nó mở rộng, nó thương hết tất cả mọi người. Thì lúc đó cô hết đau khổ với ông thầy này nữa rồi. Tại vì sao? Bởi vì lúc đó cô có cái tình thương và gặp ông thầy này cũng trong cái yêu, nhưng mà khối yêu, chứ không phải cụm yêu nữa. Cái này lúc này là một khối yêu, chứ không phải là một cụm yêu nữa. À, còn mình bây giờ đó, mình cũng yêu yêu người thôi. Cho nên mất người đó thì mình nói là sao? Than như cụ Vũ Hoàng Chương vậy. Tố của Hoàng nay tố của ai? Cái cô đó, cô người yêu của ông Vũ Hoàng Chương tên Tố. Là khi mà cô bỏ đi rồi thì ông mới than: tố của Hoàng nay tố của ai? Hay là than như một cái ông mà tác giả của cái bài hát mà đời tôi cô đơn nên đi đâu cũng cô đơn. Là tại vì sao? Tại vì mình chỉ yêu có một thôi, mất một cái thì mình mất tất cả. Còn mà mình thương hết mọi người, thương mà, cho nên cái chữ từ bi đó, mà cái tiếng Ấn Độ nó gọi, tiếng Pali á, gọi là Karuna. Karuna. Cho dù cái chữ compassion của tiếng Anh, hay là cho dù cái chữ loving kindness của tiếng Anh, cũng không thể nào diễn đạt được hết cái chữ từ bi của Đạo Phật. Hay như vậy đó. Cho nên đó, Pháp Hòa mới nói với mấy chú ở chùa đó, phải học tiếng Việt, phải hiểu được chữ Hán. Và hiểu được như vậy rồi thì khi mình đọc kinh đó, mình mới thấm. Giống như là những cái gì mà nó không phải là hút nữa, mà lúc này chích rồi. Nó đi vào trong xương tủy của mình đó, mình hiểu một cách thâm nhập như vậy đó. Còn mà tiếng Anh nó dịch á, chẳng qua là dịch để tạm mà hiểu thôi, không có đủ từ để giảng gì. Bây giờ quý vị nghĩ nè, tiếng Việt á, dịch từ kinh Tàu là nó đã lệch lạc rồi, phải không? Rồi lấy từ tiếng Việt chuyển qua tiếng Anh nữa thì nó nhạt không? Nó nhạt lắm. Cho nên muốn giảng tiếng Anh á, là trời ơi, phải đủ thứ gia vị hết á. Đường, muối, bột ngọt là căn bản nha. Rồi lúc đó phải thêm là bột cà ri, là ngũ vị hương nè. Rồi phải thêm đủ thứ để nó thêm thắt cho người Tây Phương họ hiểu. Nhắn tay khổ lắm. Cho nên thầy Pháp Ân vô nói, giảng cho Việt Nam nói nó sướng cái miệng. Là bởi vì sao biết không? Là bởi vì khi mình giảng cho người Việt á, là cái ngôn ngữ của mình là một nè, cộng thêm á, mình có nhiều cái ý để mình nói. Còn Mỹ là bởi vì mình không hiểu được hết cái lịch sử, cũng như là những cái châm ngôn, những cái hoa thơm cỏ lạ của những lời nói của họ, cho mình nói cũng được chứ không phải là không. Nhưng mà không có giảng, không có hiểu. Nhưng mà đặc biệt của mình là tại sao mình hấp dẫn được người Tây biết không? Là bởi vì mình nói không có soạn bài. Mình nói nó đây rồi nó ra. Còn mấy anh Tây Phương, mấy thầy Tây, nó giảng làm một cái bài, một lô gì đó, ông ngồi ông đọc. Cho nên nghe tụi Mỹ nó nghe nó chán lắm, không có, không thích. Còn mình giảng á, mặc dù mình có soạn, nhưng mà cái soạn của mình là như thế này, mình chỉ điểm ra thôi, mình nói cái đại ý thôi, rồi bắt đầu từ đó mình phân mình nói. Còn mấy người kia là ngồi giống như cái bài diễn văn vậy đó, cho nên rồi nó nhiều khi nó không có sống động, nó không có sống động. Đó, thì bây giờ mình nói, bây giờ nãy giờ mình đi hơi chút xa chút là nói cho chị chữ ái đó. Cho nên đó, đã nói là ái mà chư tổ đã nói rồi, mà ái bất trọng, bất sinh ta bà, niệm đức nhất là bất sinh tịnh độ. Nghĩa là cái ái mà không nặng đó, thì đâu có trở lại ta bà. Mà niệm Phật mà tâm không nhất đó, thì khó sinh tịnh độ. Là ái bất trọng bất sinh ta bà, niệm bất nhất bất sinh tịnh độ. Là vậy đó. Thì nãy giờ mình nói ba rồi, bây giờ cái ái cuối, cái ái kế là gì biết không? Sai đắm với sự ăn uống sàng tọa ngủ nghỉ. Cái này hình như là mình bị nè, bị thường hơn mấy cái kia. Thành nhưng mà nghĩ kỹ là hình như hai cái kia mình cũng dính đó. Mình cũng còn thương mình, cho nên là mình nghe cái nào ăn nó bổ da, nghe cái nào ăn nó bổ thận, bổ tỳ, bổ gì đó là mình đem vô đủ cái bổ hết á. Giống như là cái ông thầy kia mà ông đó là hòa thượng Nhất Nghiêm kể đó, cái con dâu mà sinh mà khó sinh đi mua gói thuốc dục về uống, rồi trong khi mà mua đang sắc thì con dâu nó sinh được rồi, thì cả nhà mới nói thôi bây giờ cái nó sinh được rồi, thôi cái gói thuốc này mình dục đi. Ông mới nói mày đừng có dục, để tao dục thằng chi uổng, để tao uống kệ, uống không bổ bề ngang nó cũng bổ bề dọc, uống vô nó không bổ ngang bổ dọc mà nó bổ rặn. Đó, thành thử ra đó, có những cái đó mình tiếc. Cho nên ở đây nè, có nhiều khi á, hồi nhỏ hay là bây giờ thì mình thấy mấy bà mẹ đó dẫn con tới chùa, đút cho nó ăn cơm, cái nó ăn không hết, cái cha mẹ lấy ăn. Cái Pháp Hòa ngồi và mình nghĩ là đời nào mình rớt vô cái dòng luân hồi đó, à bây giờ mình dính. Thí dụ bữa nào bưng cơm ra cho mấy đứa nhỏ nó ăn á, nó nói thầy con no quá con không ăn, cái là mình lại phải ăn. hay là nó đi học về á, nó bưng đồ ăn về mà nó ăn không hết á, rồi cái là chiều lại ai hưởng mấy cái đó biết không? Mình hưởng sái hết. Hưởng sái hết. Hay là bây giờ đó là cái là mấy Phật tử ngày xưa là phải là ăn đồ dư của con làm sao, rồi phải lo nó làm sao, thì bây giờ mình cũng đủ hết. Có lẽ hồi xưa mình nói quá, giờ mắc quả báo không? Nhưng mà mình làm á, giống như mẹ với cha vậy đó, làm mà có đau khổ không? Làm cho con mà cảm thấy đau khổ, mình phải làm gì con không? Không có. Có nhiều cái mình có nhiều cái mình nói mình không, có nhiều lúc mình thấy cha mẹ đâu cần phải làm, cái nó làm được mà tại sao phải làm cho nó? Nhưng mà cái tình đó khó nói lắm. Cho nên đúng như vậy, Phật nói trong kinh đó, là cái tình thương của cha mẹ vô bờ vô bến, không có cái gì mà lường được hết. Cũng như tình thương của Bồ Tát đối với mình, không có cái gì nói được hết. Khi mình khổ á, thì mình tha thiết, mình réo gọi, tụng ngày, tụng đêm. Nhưng mà khi mình vui, mình hết khổ á, mình cũng tu vậy mà tu sơ sơ, lấy lệ, cầm chừng vậy thôi. Thật là như vậy đó. Pháp Hòa nói là nói bằng kinh nghiệm đó. Tại vì đôi khi mình ở trong cái tình trạng vậy, khi mình muốn được một cái gì là thôi, mình tha thiết, mình cầu xin. Nhưng mà khi mình xong việc rồi, mà hầu như cái tâm niệm tu nó bị, có một phút nào đó nó bị lơ là đấy. Cho nên gọi là Bồ Tát lân mẫn chúng sanh, giai như xích tử. Xích tử là con đỏ là con mới sinh, phải cưng như trứng và hứng như hoa vậy đó. Ăn uống, chỗ ngủ, rồi ngủ nữa. Có nhiều người á, họ ngủ á, mình ở chùa á, mình ngủ 4 tiếng à, 5 tiếng à. Ở ngoài đời, Pháp Hòa thấy mấy Phật tử cũng vậy à. Ít có ai mà ngủ một lèo. À, mặc dù quý vị cảm thấy à, đi làm về thì nghỉ thôi, mà thật sự có nghỉ không? Có ai mà ngủ một ngày được 9 tiếng, 10 tiếng hay 8 tiếng không? Pháp Hòa thấy ít lắm. Phải không? Tại sao vậy? Quý vị về nhà là quý vị còn phải việc nhà, việc cửa nè. Rồi con cái đôi khi nó đi chỗ này, nó rước chỗ kia. Mất hết thì giờ. Đi làm về là 4-5 giờ rồi. Rồi cơm nước nè, rồi cái quý vị mệt rồi, đó là phải làm này làm kia nữa. Đôi khi quý vị có 2 ngày nghỉ mà thật sự xây qua xây lại, cái tới ngày đi làm lại rồi. Vì sao? Dọn dẹp nhà, cửa, giặt giũ, chợ búa, đủ thứ chuyện hết. Cho nên đó, ở cái xứ này á, gọi là gì biết không, gọi là Phật tổ Quy Sơn gọi là nó tam thường bất túc, chứ ở đây khỏi tự nhiên mình đi vào cái khuôn khổ gọi là ăn không ngủ thôi, chứ còn ăn mặc thì dư. Ăn mặc thì dư, thỉnh thoảng là có những Phật tử họ dọn nhà, họ dục trước cửa chùa đó 5-7 bao đồ, mình mở cửa ra cái mình đi diện HO liền vậy đó. Biết diện HO không? Diện HO là diện hỡi ơi. Mở ra mình thấy 5-7 bao, mở ra toàn đồ cũ không à, là mình biết rồi đó, đây là họ donate cho chùa đây. Nhưng mà không phải để cho mấy sư mấy ni ở chùa mặc, mà để khi để sẵn mấy sư mấy ni có cái kho cho con gửi. Rồi khi nào mấy sư mấy ni thấy chỗ nào mà ai cần, mấy sư mấy ni cho giùm. Ở chỗ xứ này là quần áo mặc dù có những cái mình thấy họ chưa có gỡ mặc nữa. Tại vì sao biết không? Vì khi mình thương cái thân này rồi đó, rồi đi shopping cái thấy cái áo nó đã đẹp á, là ngoại sắc nè, yếm lên cái người cái thấy đẹp, mua về rồi cái để đó không có thì giờ mà. Đó là chưa nói cái chuyện âm thanh đó nghe. À, đi ra ngoài tiệm mà thấy nhạc rồi nó là mua thôi, là mua mà về nhà chưa chắc là có thì giờ nghe nữa. Mà đúng vậy thôi. Pháp Hòa mà đi mà thấy những cái cuốn nào mà mình thích á, mà dù là sách hay là dù những cuốn băng kinh, băng truyện rồi đó, mua cũng để đó, là có những cuốn chưa khui nữa. Có những cuốn chưa khui mà thấy thì thích mua. Rồi. Thành thử ra cái này là nó đúng. Cho nên ngày xưa mà ông Trư Ngộ Năng á, ổng cũng bị cái bệnh này nè. Ổng bị cái bệnh ngũ dục nè, cái bệnh gọi là ăn, là mặc, là ngủ này nè. Hả? Thành thử là ổng phải tu 8 giới đó, cho nên mình gọi là Trư Bát Giới đó. Ổng họ Trư, pháp danh là Ngộ Năng, đúng ra mình gọi là Trư Ngộ Năng, nhưng mà vì ổng tu giữ 8 giới cho nên gọi là Trư Bát Giới. À, có nhiều người không hiểu kêu nó lộn đó. Thành thử ra đó là tu bát giới là 8 cái giới bát quan trai mình tu đó. Rồi bây giờ cái thứ năm là gì? Cái thứ năm là sống phạm hạnh nhưng lại mong cầu sanh về thiên giới. Phạm hạnh là gì? Phạm hạnh tức là sống một cái đời sống mô phạm, giống như là gương mẫu hay là cái đời sống trong sạch, nhưng mà nó khổ một cái á, không có an lạc, không có phải để hưởng cái an lạc của cái phạm hạnh đó mà để mong cầu sanh về một cõi trời trong tương lai. Thí dụ như là ở bên Ấn Độ nó có những cái người tu phạm hạnh là họ nghĩ về là phạm hạnh nè, ở trần ở truồng, tóc không có hớt không cạo, hay là treo chân của mình lên trên cây, họ nghĩ như vậy là họ đang sống gương mẫu, họ sống phạm hạnh, để rồi mai mốt họ chết á, họ sanh về cõi trời, họ hưởng cái phước trời. Cho nên mình bây giờ cũng vậy thôi, mình bây giờ cũng ná vậy nè. Hỏi đi làm để dành tiền chi? Đi làm để dành tiền á, để mai mốt xài. Nhưng mà thật sự cuộc đời này á, có bao giờ mình nói được chữ mai với chữ mốt không? Mai còn chưa có thì làm gì có mốt. Ngày mai ăn khỏi trả tiền. Con cái ông đó, ông bán kẹo kéo, ông để cái bảng nè, ông nói kẹo kéo bữa nay 5 đồng cây, ai ăn bữa nay thì ngày mai ghé khỏi trả tiền. Thì mấy đứa nhỏ nó có nhiều, nó dơ dét nó mua hết. Cái mai nó tới nó nói chú hôm qua con ăn cây kẹo kéo rồi, bữa nay hôm qua con đọc cái bảng rồi, nói chú nói ngày mai tới đây ăn khỏi trả tiền, giờ con hết tiền rồi chú mua cho, hôm nay mày không thấy cái bảng các bạn. Ngày mai ăn khỏi trả tiền có nghĩa là mai cơ con, bữa nay chưa. Ngày mai con, chưa nay chưa. Thì mình á, cái kiểu như vậy đó, mình cứ trông tới ngày mai. Chứ nên ngày làm gì có chữ ngày mai. Mình khi mà mình tu á, là giống như hồi nãy Phật nói là phải an lạc liền, chứ đừng đợi tới ngày mai mới an lạc. Vậy thì Phật dạy là năm tâm hoang vu, hồi nãy mình biết rồi ha. Rồi kế đến là năm tâm triền phược, tức là nó trói mình, là nó cột mình, nó lôi mình đi. Rồi kế đến Phật mới nói nè, sau cùng Đức Phật dạy tu tập tứ thần túc để thực hiện năm loại thiền định. Tứ thần túc này là gì? Mà nói theo danh từ Phật học là tứ như ý túc. Ai học pháp số đó thì nhớ cái này rồi đó. Thứ nhất là gì? Thứ nhất là một cái loại thần túc. Bây giờ thần túc là gì? Theo mình hiểu đó, cái chữ thần túc như là thần thông. Thần thông mình hiểu là mình bay nhảy, mình đi đây đi kia, dèo dèo, vậy gọi là thần thông. Nhưng mà mình phải hiểu được một cái nghĩa là thần thông ở đây mà Phật muốn nói có nghĩa là khả năng màu nhiệm. Cái khả năng màu nhiệm, cái khả năng đó của mình đó, nó vượt ra ngoài, nó có những cái sức mạnh, cho nên gọi là thần thông. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ đi, nói cái ví dụ để quý vị hiểu cái thần thông mà Phật muốn nói là cái gì. Thí dụ như bây giờ cái chú này giận cái chú kia, không muốn tới nhà cái chú đó, nhưng mà bây giờ á, khi mà cái chú này hiểu được thôi giận nhiêu đủ rồi, đừng có giận nữa, anh em với nhau không mà giận làm cái gì. Thì bây giờ cái người kia mời tới ăn cơm á, thì cái ông này tới nhà ăn một cách rất thoải mái. Đó là một loại gì? Một loại thần thông. Có những cái mình sống trên đời á, dắt với nhau, nhưng mà sao, có qua lại được không? Không có qua lại được. Sát bên đó, hoặc là có khi sống chung nhà đó, nhưng mà không có nhìn mặt, và không có khả năng, không có cái thần thông để mà chấp nhận nhìn cái mặt của nhau. Rồi có nhiều khi á, kế bên đây mà nói nó thôi làm ơn tôi không có muốn nghe cái tiếng của ông nữa, hay là tôi không có muốn nghe cái tiếng của bà nữa, tức là mất cái gì? Mất cái thiên nhĩ thông rồi, đứt dây thần thông rồi. Chơi ngày xưa trong kinh kể đó, có một cái ông trong luật á kể nè, có một cái vị gọi là thiên vương đi ngang cái thế giới ta bà, đang đi bằng thần thông mà. Cái thấy có một cô thiếu nữ ở dưới ta bà đẹp quá, ông khởi cái tâm liền, cái liền lúc đó đứt dây thần thông rớt trở lại người phàm. Thì ngày xưa mình học luật á, mình nói vậy, cái quý thầy mới nói đó, thấy chưa? Nghĩa là người đến, người ta đạt đến cái chỗ như là một thiên vương rồi đó, mà chỉ khởi lên một cái tâm niệm đối với một cái sắc thôi, cái sắc dục thôi, mà dây thần thông đang bay mà còn đứt thì huống chi mình là người phàm. À, thành thử quý vị mới thấy nè, trong luật dạy nè, khi mà quý thầy thọ tỳ kheo á, 250 giới á, thì cái giới đầu tiên của 250 giới là gì? Là về vấn đề sắc dục. Nhưng mà một cái chú sa di á, thọ sa di á, thì cái đó không phải là đầu, mà cái giới sát sinh đứng đầu. Quý vị thấy rõ không? Tại sao vậy? Bởi vì cái tuổi mà từ 13, 14, 15, 16, 17, 18 là cái gì? Cái tuổi nóng giận, cái tuổi nghe là tranh đua, cái tuổi mà nghiệp sát á, nặng lắm. Cho nên phải đưa cái giới sát sinh đứng đầu. Còn khi mà mình lớn lên từ 20 tuổi trở lên á, thì cái gì nặng? Cái ái dục nó nặng. Bởi vì mình nhiễm nhiều, cho nên cái kia nó nặng. Cho nên cái giới đầu tiên là giới sắc dục. Ngày xưa đó, có mấy chú trong chùa học luật sa di đó, mà học bằng chữ Hán là nhất viết bất sát sanh, nhì viết bất thâu đạo, tam viết bất dâm, tứ viết bất vọng, ngũ viết bất ẩm tủ. Mấy ổng đi ra mà học thuộc lòng, mà đi ra cái vườn cải của chùa đó, mà ổng thấy mấy con ốc ma, biết ốc ma không? Mấy cái con mà hay bám vô cải. Ôi cha ơi, mấy ổng vừa lặt rau mà mấy ông học bài, mấy ông bóc con ốc lên, ông đập vô cái tường, bóp nhất giết bất sát sanh. Ông giật con ốc ma ra, ông nói gì giết bất thâu đạo là cái bóp. Hòa thượng ra tới là ông làm hết năm giết rồi. Ông làm hết năm giết rồi, hòa thượng kêu vô, nói con đây học gì vậy con? Nói dạ con đã học luật. Hả, luật gì? Luật dạy cái gì? Dạ nhất giết bất sát sanh. Ông nói vậy chứ nãy giờ con mấy con rồi. Thì bây giờ mình nói đó, như vậy thì mình phải hiểu rằng cái thần thông hay là cái như ý túc mà Phật muốn nói ở đây có nghĩa là những cái khả năng mầu nhiệm mình có thể vượt được. Thứ nhất là dục thần túc. Cái chữ dục ở đây á, nó khác với cái chữ dục ở trên. Hồi nãy mình nói là mong cầu khao khát gì cái dục vọng á, thì cái dục ở trên này phải hiểu kiểu là dục vọng. Cái chữ dục là gì? Dục là muốn. Dục là muốn. Nhưng mà người đời á, thì họ muốn cái gì? Phần nhiều là họ muốn tiền, muốn sắc, muốn ăn ngon, mặc đẹp. Mà còn cái người tu của mình là muốn cái gì biết không? Muốn hướng đến cái con đường tu, muốn tiến đến cái con đường thiện. Cho nên cái dục này nó là sao? Không có lỗi. Mà nếu mà mình phải muốn thì mình mới được chứ. Cho nên á, bốn cái pháp này là bốn cái pháp nương tựa. Cho nên này, mong muốn tới một cái quả vị tốt, và cái đó gọi là thiện dục hay là chánh dục. Còn mình mà ham tiền, ham sắc, những cái thứ khác á, mà nó làm cho mình đau khổ đó, thì có đó là gì? Tà dục. Phải không? Như vậy thì bây giờ cái dục đầu tiên là gì? Là dục thần túc. Mà dục thần túc là thần túc phát ra từ định lực ở cái sự mong muốn tha thiết. Phải thiết tha. Thiết tha là sao? Thiết tha có nghĩa là đem hết cái tâm lòng của mình tha thiết với cái chuyện đó. Thí dụ mình tu mà không có tha thiết á, không tha thiết cái chuyện tu á, thì mình tu đó lèn èn lắm. Thí dụ cái anh kia yêu cái cô đó quá đó sao? Anh yêu em tha thiết, là giờ em làm gì anh cũng thương được hết á. Thương tha thiết. Cha mẹ thương con là thương tha thiết, hết lòng. Cho cái tu của mình vậy. Dục ở đây có nghĩa là sự mong muốn, đó là một. Cái thứ hai là gì? Cần. Cần đây là gì? Cần đây có nghĩa là, cần đây có nghĩa là cái sự tinh tấn, chuyên cần, gọi là cần như ý túc. Và khi mà chúng ta được cái đó rồi thì chúng ta phải khi mà chúng ta có được cái định lực của chuyên cần á, phải không, thì chúng ta sẽ vững lắm trên con đường tu. Thứ ba là gì? Là tâm thần túc. Mà tâm đây có nghĩa là gì? Tâm đây có nghĩa là chuyên chú, hay nói cách khác là niệm. Chuyên chú vào đâu? Thí dụ như bây giờ quý vị ngồi đây, quý vị nghe pháp thoại, mà nếu mà quý vị không đem một cái ý mong muốn tha thiết để nghe, thì giờ có nói nhiều rồi lát xong rồi là nó hết, không có gì hết. Chứ tha thiết thì tự nhiên nghe nó mới hấp dẫn. Rồi tha thiết xong rồi phải làm gì nữa? Rồi phải chuyên cần, yêu liên tục mà nghe. Rồi cái thứ ba là gì? Thứ ba là cổ cái định của cái sự để tâm mà nghe. Rồi cái cuối cùng là gì? Cái cuối cùng gọi là quán như ý túc, quán thần, quán như ý túc. Quán là sao? Là tham cứu, là suy nghĩ chín chắn. Như vậy thì chỉ cần mình nghe một bài pháp thoại mà mình đem bốn cái năng lượng này nè, bốn màu nhiệm, bốn cái thần thông này mà áp dụng vào một cái buổi nghe pháp á, thì mình có định không? Mình sẽ có định và mình sẽ có an lạc. Cho nên Phật gọi cái này là gì? Cái này Phật gọi là phát huy bốn cái thần túc để đi tới năm cái thiền định ở trên đó. Vì nếu mình không có biết dùng bốn cái này đó thì bị mấy cái hoang vu năm cái kia đó xâm chiếm. Rồi bây giờ đem bốn cái thần túc này nè, định lực này nè, để mà chuyển đổi những cái năm ở trên, để nó thành ra những cái năm cái thiện, không còn hoang vu nữa. Thí dụ như bây giờ mình nói đất của mình bây giờ nó có năm cái loài ô uế ở trên. Thứ nhất là mình có cây sắt, rồi có cỏ dại, rồi mình có một cái đống rác rồi mình có cái gì gì. Thì bây giờ á thì mình phải lấy năm cái thứ để mình hốt nó. Thí dụ như rác á thì không thể nào lấy cái cưa hay cái búa ra mà làm được, mà phải lấy gì? Phải lấy xe cút kích, rồi phải lấy xe đồ là hốt nó lên. Rồi bây giờ mình bị một cái cây sắt nằm ở dưới mà muốn lấy ra khỏi miếng đất của mình để mình trồng á, thì phải có cây xà beng hay cái xẻng gì đó để lấy nó lên. Rồi mình cũng có cái cây mà nó mọc sâu ở dưới, nó rễ mọc ở dưới đó, thì mình phải có cái đồ khác để mình nại nó lên. Hiểu ý không? Thì bây giờ cũng như vậy, mình phải đem những cái này nè, là dục nè, là chuyên cần nè, rồi tâm nè, rồi quán nè, bốn cái thần túc này để mà chuyển năm cái tâm quan vu ở trên đó, để nó phát ra năm loại thiền định. Cho nên trên này Phật mới nói là dục thiền định là kết quả của việc tu tập dục thần túc. Rồi tâm thiền định là kết quả của việc tu tập tâm thần túc. Tinh tấn thiền định là kết quả của việc tu tập cần túc, cần chuyên cần. Tư duy là kết quả của việc tu tập về cái quán. Và tinh cần thiền định, loại thiền định hiện hữu trong mọi thời, mọi cử chỉ, mọi động tác mà không hề có dụng tâm. Kinh hay xưng tán Phật là thường trụ đại định, loại thiền định này. Thiền định gì biết không? Mình phải làm có một cái loại thiền định là luôn luôn sống trong định. Nè, cũng hay nhắc, mình gọi là Phật nhập Niết Bàn. Nhưng mà thật sự Phật có cái ngày nào gọi là ngày nhập Niết Bàn không? Có không? Không. Tại sao vậy? Bởi vì Niết Bàn là gì? Niết là không, sân là bàn. Niết bàn là không sân, niết là không, bàn là si, không si là niết bàn. Niết là không, bàn là tham, mà không tham là niết bàn. Hay nói một cách khác là không còn phiền não trong lòng, thì lúc đó là niết, niết bàn. Như vậy thì Phật có phải là cái người mà không còn tham sân si mạn nghi ác kiến biên kiến tà kiến giới cấm thủ ở trong lòng không? Hết rồi. Như vậy thì Phật là luôn luôn trụ trong niết, niết bàn. Mà cái ngày mà Phật viên tịch đó, mà chúng ta gọi là Phật nhập niết bàn, đó là chỉ là một cái lời nói cho nó có một cái ngày kỷ niệm. Chứ thật sự ra Phật là 24/24 luôn luôn là an trú trong niết, niết bàn. Cho nên Phật là luôn luôn ở trong cái thiền định. Còn mình bây giờ tại sao phải ngồi thiền là bởi vì mình bị loạn. Sáng ngủ dậy là bắt đầu vô tới mà làm, ra tới xe là bắt đầu mình loạn rồi đó. Loạn dài cho tới khuya tới tối, rồi mình bỏ 5-10 phút nửa tiếng đêm cho mình gọi là định. Như vậy thì tại vì mình có loạn rồi mình phải cần giờ để định, chứ còn Phật là luôn luôn sống trong cái định. Đó, cái thiền định này là chúng ta gọi là đại thiền định. Và trong kinh Viên Giác mở đầu là Như Lai trụ trong đại thiền định. Mà trụ mà không trụ, trụ là một cái lời nói thôi, chứ thật sự là Phật luôn luôn ở trong thiền định. Ăn cũng thiền, nói cũng thiền. Cho nên tổ thiền Quyền Giác ngày nói đó, gọi là hành trụ, gọi là đi thiền, cũng đi cũng thiền, nằm cũng thiền, ngủ cũng thiền, gọi là hành trụ tọa quả thể an nhiên, luôn luôn là an nhiên như vậy, thì cái đó gọi là thiền. Cho nên cái chữ niết bàn nó không có gì khó hiểu hết. Niết là gì? Niết là độ, diệt độ sanh tử, diệt phiền não. Niết là độ sanh tử, bàn là diệt phiền não. Hay là nói cách dễ hiểu là niết là không, bàn là sân. Niết là không, bàn là si. Niết là không, bàn là tham. Niết là không, bàn là nghi. Không còn nghi, không còn tham, sân, si. Tất cả cái đó không còn thì gọi là niết bàn. Vậy thì bây giờ mình có ở trong niết bàn không? Có. Nhưng mình ở bao lâu? Mình như dân du lịch vậy đó, vô ngồi một bữa là hết. Bây giờ ngồi đây là niết bàn đó, về nhà mà có chuyện là nát bàn. Mình không ở niết bàn hoài mà là nát bàn. Như vậy thì Phật mới kết luận đây, quý vị nhớ là trong kinh Trung Bộ mà thường thường Pháp Hòa hay chia sẻ với đại chúng, Pháp không có đọc kinh, không có đọc trong cái kinh thì nó dài mà nó mất thì giờ lắm. Mà Pháp Hòa đọc xong rồi Pháp Hòa tốn cái ý nó lại để rồi mình nói cho nó dễ nhớ, chứ còn mà nghe kinh không có mất hết nửa tiếng 45 phút. Rồi bây giờ đây Phật mới nói một cái chỗ này: tỳ kheo nào đầy đủ 15 pháp đoạn trừ 5 tâm hoang vu, 5 tâm triền phược và 5 pháp nói trên thì có khả năng đạt thành vô thượng an ổn, khỏi các khổ ách. Cũng như gà mái ấp trứng, nếu khéo ấp ủ trứng thì dù không khởi lên ước muốn mong cho con gà mổ cái vỏ trứng nứt ra chui ra, đến thời vẫn có gà con thoát ra khỏi trứng. Có nghĩa là Phật mới nói rằng á, bây giờ nếu như trường hợp mình đem 4 cái thần túc này nè để mình tu, mình chuyển, phải không? Thì bây giờ mình được 15 cái này rồi, thí dụ giờ không còn nghi ngờ bậc đạo sư, không còn nghi ngờ giáo pháp, không còn nghi ngờ tăng đoàn, không còn nghi ngờ các học pháp, không còn phẫn hận với các bạn đồng tu, không còn tham ái tham dục, không có còn tham đắm sắc thân ngoại pháp, ăn uống sàng tọa ngủ nghỉ và mong cầu sanh về cõi trời vân vân, thì mình chuyển được những cái đó rồi. Thì lúc đó mình như một cái con gà ấp 15 cái trứng. Mặc dù mình nói ồ tôi phải ráng ấp để ngày nào đó cái đàn gà tôi nó nứt cái vỏ nó đi ra. Không cần nói như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì khi nó đầy đủ ấm, đủ cái thời gian để con gà nó nở thành một cái con gà, thì bây giờ muốn hay không thì sao? Con gà vẫn nở. Thì bây giờ mình tu cũng vậy. Bây giờ quý vị nói quý vị để có một ngày nào đó an lạc cũng có. Dĩ nhiên rồi. Cho nên hôm tuần rồi mình nói đó, phải không? Bây giờ một câu niệm Phật, nói là niệm phải nhất tâm, phải nhất định là phải nhất tâm kìa. Hôm nay nó chưa nhất, ngày mai nó nhất. Bây giờ anh bữa nay anh nấu cơm nè, anh nấu mà cơm mà bây giờ đã nay nó chưa có chín thì mai anh nấu lại, làm hồi thì nó phải chín thôi. Cái người dở cỡ nào mà làm riết nó cũng phải giỏi. Cho nên mình tu á là thế, như mình hồi nãy mình nói đó, ăn một muỗng cơm đừng nói là nó không no, nó no ngay cái muỗng đầu rồi, nó no ngay cái muỗng đầu. Nhờ có cái muỗng đầu mà nó có được cái muỗng, nó no, nó biết no ở cái muỗng thứ hai. và đến cái muỗng thứ 10 hay là hết một chén cơm. Đó là chuyện đương nhiên. Cho nên người tu cũng vậy, người tu cũng vậy, không có khác. Thì Phật mới nói kết luận bài kinh bằng một ví dụ: gà mái ấp trứng đúng cách, nhất định gà con phải nở và bước ra khỏi vỏ mà không hề có mãi mai ý niệm mong cầu. Chứ khỏi cần mong, khỏi cần cầu, mà nếu mình đủ cái định lực đó thì tự nhiên cái kia nó phát. Mà quý vị nhớ rằng cái tâm mình nó là một mảnh đất, mà mình phải sao? Đừng có nói ôi bây giờ trời ơi nó hoang dại kiểu này làm sao mà hết được. Vậy thì muôn đời không bao giờ mình làm được cái gì hết á. Chính vì nó hoang mà mình cứ phát đi, được bao nhiêu hay bao nhiêu. Quý vị thấy ngày xưa ở Việt Nam mình á, những cái tùng lâm mà cất lớn lao đó, đâu có cái chỗ nào là một cái mảnh đất nghĩa là phì nhiêu mà đẹp đẽ đâu, đâu có. Các vị tổ của mình á, các vị tổ mình á cất chùa lên được á là lựa, nghĩa là ở những cái nơi là hoang dã, cái rừng rú không à. Nhưng mà các ngài phải khai sơn phát cỏ để mà cất chùa. Cho nên cái người mà đầu tiên làm ra cái ngôi chùa, người ta gọi là gì biết không? Đây là danh từ Phật học nữa đây. Người ta gọi là tổ khai sơn. Khai là gì? Khai là mở, sơn là núi. Tại vì ngày xưa đó, núi rừng muốn cất được cái chùa thì cái người đầu tiên phải làm gì? Phải chịu khó sang làm cho cái núi nó bằng, lót gạch, chêm gạch, rồi phát cỏ dại, cỏ hoang, chặt cây rừng đồ đi, phải không? Cho nên chúng ta gọi là tổ khai sơn. Thí dụ như chùa mình ở đây, bây giờ mình mới có một thế hệ, nhưng mà chừng 50-70 năm nữa, phải không? Hay là 100 năm nữa, thì những cái người ngồi đây 100 năm sau cũng ở tại cái nơi này, có những thế hệ khác, biết đâu chừng mình đó, mình sẽ ngồi mình nói 100 năm trước tổ khai sơn ở đây là ai đó, là người kế thừa là ai đó, vân vân. Tại bây giờ mình mới, mình chưa thấy cái quý trọng của khai sơn, thì hồi xưa cũng vậy thôi. Bây giờ mình ngồi mình ôn lại các vị hòa thượng ngày xưa, các vị toàn là khai sơn, thì mình cũng vậy. Cái mảnh đất tâm mình phải khai sơn nó, và mình khai mở nó, đừng có để cho nó hoang dã. Cái chỗ nào mà ở á, quý vị biết không, thường thường á người ta hay nói nhà ma, cứ có nghe nói không? Nhà ma, nhà ma là những, thường thường người ta nói rằng nhà nào mà 3 tháng bỏ trống không có ở á, thì tự nhiên nhà đó nó có những cái những cái lòi mà khuất mặt người ta ở. Cũng có thể, bởi vì khi mà mình không có cái sự sinh hoạt của sống động của cái cõi dương, thì lúc đó gì, bóng tối của âm nó tràn ngập, cái chuyện nó đương nhiên thôi. Thì bây giờ cái tâm hồn của mình cũng vậy, tâm hồn của mình cũng vậy à. Một ngày mà không có 5 phút ngồi thiền nè, hay là 10 phút niệm Phật nè, bảo đảm quý vị giờ tu kiểu giờ tuần đi chùa ngày thứ bảy chủ nhật nó không ăn thua gì hết. Nhưng mà cũng còn đỡ hơn người không có chút xíu nào à. Thì bất quá là hơi cực chút là sao biết không? Chặt cái mớ cỏ này nè, rồi để yên nó đi, tuần nữa hả ra chặt khúc nữa, thì khi mà chặt khúc này cái phải trở lại sao? Chặt lại lên nó mọc rồi. Còn mình bây giờ là mình phải sao? Phải chuyên cần nó, phải chuyên cần làm nó. Hôm nay dạt, ngày mai ra dạt nữa, thì hy vọng mới được. Cho nên gọi là tâm địa, phải không? Tâm là một mảnh đất, cho nên là tâm là một mảnh đất, cho nên là tâm địa. Mà tâm địa đừng có để đất mà nó mọc hoang vu á, thì gọi là tâm địa phì nhiêu, tâm địa tốt. Còn nếu mình để cho những cái, mình đôi khi á, mình có cái khó khăn là gì? Cố ý trồng hoa, hoa chẳng nở, vô tình tiếp liễu, liễu xanh tươi. Mình muốn tu, nhưng mà rồi không có biết cách tu, không có khéo tu, cho nên càng tu sao mình lại càng thấy người ta thấy mình sao hoang vu quá. Quý vị có thấy vậy không? Mình tu càng tu người ta không thương được mình, càng tu mà sao mình khó chịu quá, mình càng tu mình càng khó thương. Thì lúc đó mình biết rồi đó, mà lúc đó mình đang ở trong một cái hoang dã, một cái chỗ trống vắng, mà mình cần phải có cái sự chăm sóc. Mà mình chăm sóc bằng cách nào? Chăm sóc bằng những cái giờ công phu của mình đó. Cho nên trong đạo Phật á, mình dùng cái chữ công phu hay lắm á. Công phu.